Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 801, ta có thể thiêu nhưng không có nghĩa là ngươi cũng có thể thiêu oanh. Một tiếng rền vang, nháy mắt lầu các khổng lồ bị ép thành phấn vụn, từ trên xuống dưới bỗng chốc đổ ập ra. Bên trong lầu các truyền ra từng hồi tiếng kêu thảm thiết, thê thảm nhất vẫn là Tử Vương, nháy mắt khi lầu các đổ sập, đầu hắn thậm chí bị ép cho gãy ngang, lăn lông lốc ra quảng trường ngoài tiểu viện. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đám tướng sĩ. Mà Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng bị ép cho thổ huyết, bởi vì chạy đi quá muốn, chỉ kịp thoát được đầu hoặc nửa thân ra bên ngoài. Nửa thân dưới còn lại vẫn bị trấn áp dưới thần vương ấn khổng lồ. Phốc! Ba đại nguyên anh cảnh miệng phun máu tươi, trừng mắt không thể tưởng tượng nhìn ngọn núi lớn đè ép trên người. Phốc! Điều này sao có thế? Phốc! Sao lại thế được? Phiên Thiên Ấn! Phiên Thiên Ấn! Không thể nào, phốc! Thần Vương Ấn sao lợi hại vậy? Điền Chân và Hắc Bạch nhị trưởng lão không khỏi la lên kinh hãi, đám tướng sĩ nhìn thấy đầu lâu Tử Vương lăn lông lốc trên mặt đất, ai nấy đều bị dọa cho kinh hồn bạc vía, dồn dập giật lui ra sau. Đại Vương! Kẻ hầu! Thì nữ quanh bốn phía càng là sụi lơ trên đất. Tử Bất Phàm cũng dương mắt nhìn Thần Vương Ấn khổng lồ trước mặt. Lực lượng trấn áp như núi lớn đè sập, thoáng chốc liền trấn áp ba đại nguyên anh cảnh. Điều này sao có thể? Tử Bất Phàm, lần này các ngươi tin tưởng rồi chứ? Ta không khoác lác. Ta nói là sự thật. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao ngươi không khoác lác? Sao lại thế được? Tử Bất Phàm, lần này các ngươi tin tưởng rồi chứ? Ta không khoác lác. Ta nói là sự thật. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao ngươi không khoác lác? Vì cái gì? Ai mà ngờ được, Vương Khả lại thật có thể đánh gục nguyên anh cảnh, hơn nữa còn là một lần đánh gục ba tên. Ta không tin đây là sự thực, phá cho ta. Điền Chân hét lớn. Lên! Hắc Bạch nhị trưởng lão cũng trống to. Một cổ lực lượng khổng lồ bạo phát ra từ trên người ba đại nguyên anh cảnh, nhưng mà Thần Vương Ấn vẫn không nhúc nhích tí nào. Chỉ thấy kim quang hơi khẽ sáng lên. Mí mắt Vương Khả không ngừng nhảy động. Các ngươi đừng dãy dụa là đang tiêu hao công đức của ta đấy. Bành! Vương Khả nhảy xuống từ trên cửa sổ. Đứng ngay ra đó làm gì? Tử Vương đã chết, các ngươi còn không mau chạy. Muốn ta phải ra tay đuổi giết hả? Vương Khả trừng mắt nhìn đám tướng sĩ và kẻ hầu. Đi! Đám tướng sĩ, kẻ hầu lập tức hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài. Đối phó với những tiên thiên cảnh bình thường này, Vương Khả chỉ cần thả ra phi kiếm là được, nhưng mà, làm vậy hoàn toàn không cần thiết. Giết chết bọn họ lại chẳng được lợi lộc gì, bọn họ cũng hành sự theo mệnh lệnh mà thôi. Tử Bất Phàm, giờ tin tưởng ta rồi chứ? Vương Khả đi đến trước mặt Tử Bất Phàm, nhẹ giọng nói, ngươi. Sao ngươi làm được? Tử Bất Phàm vẫn khó mà tin tưởng. Đã nói với ngươi rồi, ta rất lợi hại, khăng khăng ngươi cứ không tin. Đừng động, ta giúp ngươi tháo lưới ra. Vương Khả nói. Không tháo được, đây là khốn tiên võng, trừ phi có cấm pháp đặc thù mới mở được. Tử Bất Phàm lo lắng nói. Đúng là không tháo được, vốn còn định vét thêm một món pháp bảo, thôi được rồi, đốt cháy nó vậy. Dứt lời, một luồng trọc chân nguyên được Vương Khả rót vào bên trong. Chém không đứt, chất liệu làm nên khốn tiên võng này là, ách, người nói không phải chặt đứt, là đốt cháy. Tử Bất Phàm sửng sốt, suy. Vương Khả vạch một que diêm, hơ ngọn lửa lại gần, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão bị trấn áp cách đó không xa đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi định dùng que diêm đốt cháy khốn tiên võng. Ngươi đừng mơ. Lát nữa sư tôn ta sẽ tới, các ngươi đừng hòng chạy thoát một ai. Điền Chân gằn giọng nói. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Đầu ngươi có vấn đề à, diêm cũng có thể đốt cháy được thứ này. Tử Bất Phàm trừng mắt cả giận nói. Bành! Chỉ thấy, que diêm chạm vào tấm lưới, lập tức thiêu đốt lên. Ngọn lửa bùng cháy với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Tiếp theo, bộc một tiếng, khốn tiên võng đứt gãy. Tử Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Lỏng ra chưa? Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm hỏi nói, thần sắc Tử Bất Phàm không giấu được vẻ cổ quái, thật bị ngươi đốt đứt. Thứ này dùng diêm đốt cũng được. Chỉ cần đốt là được. Tử Bất Phàm ngơ ngác nói. Lưới này cuốn ngươi chặt quá, ta không thể đốt trên phạm vi lớn, không thì thiêu luôn cả ngươi mất. Đừng động, để ta tiếp tục đốt mấy đoạn là ngươi có thể thoát khốn được thôi. Vương Khả kêu nói, không cần, diêm của ngươi đều có thể đốt đứt, ta cũng có thể đốt đứt, lôi hỏa. Tử Bất Phàm trừng mắt nói, oanh. Quanh thân Tử Bất Phàm lập tức được bao bọc bởi lôi hỏa hừng hực, nhất thời, dòng điện bắn tung bốn phía, nổ cho tóc tai Vương Khả dựng đứng cả lên. Ngươi chậm chút, ta có thể đốt đứt không có nghĩa là ngươi cũng có thể đốt đứt. Vương Khả không ngừng can ngăn. Đánh rắm. Lôi hỏa của ta còn không bằng được que diêm của ngươi. Tử Bất Phàm vẫn cứ không tin. Lôi hỏa quanh thân đột ngột tăng vọt. Vương Khả tức thì giật lùi ra sau. Phiền muộn quay đầu nhìn về phía ba người Điền Chân. Ba người thấy Vương Khả đảo mắt nhìn sang, lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi đừng làm loạn, sư tôn ta lập tức tới ngay. Điền Chân phẫn nộ nói. Ngươi cảm thấy, giờ ta không nên xử lý luôn các ngươi, mà ngồi đây đợi Hoàng Hữu Tiên đến cứu các ngươi đi ra, sau đó để các ngươi quay sang cắn lại ta. Vương Khả cười lạnh nói. Ngươi, ngươi đừng qua đây. Điền Chân biến sắc. Chết đi, phi kiếm. Hô. Vương Khả lập tức hất tay áo lên, một luồng phi kiếm bay thẳng đến chỗ ba người. Chết. Trong mắt Vương Khả thoáng trợn trừng. Oanh. Một tiếng rền vang, nháy mắt, luồng phi kiếm bị bắn tung. Vương Khả biến sắc, cả kinh ngước mắt nhìn lên người vừa xuất hiện giữa không trung. Chính người này đã ra tay đánh bay phi kiếm của mình. Chương 802, ta có thế thiêu nhưng không có nghĩa là ngươi cũng có thế thiêu, ba tên phế vật. Người kia lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Ô Hữu Đạo. Chúng nhân cả kinh nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, ngươi cũng là đệ tử Kim Ô Tông. Vương Khả tròn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Tử Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều quay sang nhìn Vương Khả, mặt đen lại như đáy nồi. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Sao Ô Hữu Đạo có thể là đệ tử Kim Ô Tông được? Hoàng Hữu Tiên? Tên hỗn đản này, là hắn nói cho các ngươi. Không phải đã dặn đừng bại lộ thân phận ta rồi ư? Khốn khiếp! Ô Hữu Đạo lại sầm mặt chửi đổng một tiếng. Vương Khả! Đám người! Các ngươi nhìn ta với vẻ mặt gì đấy? Chẳng lẽ, là Vương Khả đoán mò? Nét mặt Ô Hữu Đạo cứng lại, ta... Ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Hơn nữa, lời ta nói cũng là câu nghi vấn. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Ô Hữu Đạo. Bọn họ là trưởng lão Kim Ô Tông, một tên đường chủ ma giáo như ngươi sao lại đi giúp bọn họ. Ta vì tức giận mới trào phúng hỏi nói, Ô Hữu Đạo, sao ngươi cũng là đệ tử Kim Ô Tông? Ta chỉ nửa trào phúng nửa nghi vấn thôi. Vương Khả giải thích. Cơ mặt Ô Hữu Đạo co quắp cả lại, nguyên lời của ngươi không hề có từ sao? Nhớ lại cho kỹ, đây rõ ràng là ngươi vừa mới thêm vào Ô Hữu Đạo, ngươi là đệ tử Kim Ô Tông. Trong mắt Điền Chân chớp qua một tia phức tạp, hỏi nói. Ô Hữu Đạo phẫn hận liếc nhìn Vương Khả, hừ, bại lộ thì bại lộ, dù sao mấy người các ngươi có biết cũng chẳng sao cả. Vương Khả, Tử Bất Phàm, các ngươi không sống qua được hôm nay. Ngươi thật đúng là đệ tử Kim Ô Tông. Ngươi là nằm vùng Kim Ô Tông tiềm phục trong ma giáo. Vương Khả kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo. Ngươi đến đây từ lúc nào? Điền Chân kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng liếc nhìn Điền Chân, ba người các ngươi đúng là đám phế vật. Hừ, ta đã sớm đến. Tận mắt thấy ba người các ngươi ngu xuẩn tự tìm đường chết. Hả? Ba người đám Điền Chân đều không giấu được vẻ kinh ngạc, Hoàng Hữu Tiên đi ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Đặc ý tới dặn dò ta, để ta chú ý Kim Ô Tông, coi chừng đừng để xảy ra chuyện, các ngươi vừa nhận được tin tức từ Tử Vương, ta liền cũng biết. Hừ, chút chuyện nhỏ thế mà cũng làm không xong. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi. Sắc mặt ba người Điền Chân không khỏi khó coi. Vương Khả, đây chính là chỗ dựa của ngươi. Phiên Thiên Ấn. Hừ. Ô Hữu Đạo hừ lạnh. Đồng thời vung tay đánh ra một chưởng. Oanh. Thần Vương Ấn như ngọn núi nhỏ bỗng chợt rung rẩy, song vẫn không lay động. Ô Hữu Đạo. Chúng nhân. Ô, Thần Vương Ấn của ta lợi hại vậy ư? Vương Khả kinh hỉ nói. Đến cả Ô Hữu Đạo đều không rung chuyển được. Phiên Thiên Ấn phải rót vào công đức mới có được lực lượng trấn áp, công đức càng nhiều, uy lực càng mạnh, bên trong ấn này của ngươi đến cùng đã rót vào bao nhiêu công đức. Không ngờ lại lãng phí như vậy. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Nhắc đến công đức, tim Vương Khả như rỉ máu, Vương Khả đã rót hết toàn bộ công đức trong Định Quan Kính vào đây. Đấy chính là công đức A. Nếu không phải bây giờ Trọc Chân Nguyên đã chuyển sang màu vàng, hắn không khả năng làm ra được thủ bút lớn đến vậy. Ô Hữu Đạo, mau dùng Nguyên Thần Pháp Tướng đẩy ra giúp bọn ta. Điền Chân kêu nói. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Điền Chân, ngươi biết cái gì? Phiên Thiên Ấn chuyên khắc linh thể, Nguyên Thần Pháp Tướng kia của ta như mộng như ảo, làm sao có thể di chuyển nó được? Thế giờ phải làm sao? Điền Chân nôn nóng nói. Vương Khả chết rồi, khi đó Phiên Thiên Ấn tự nhiên sẽ bị phế. Ô Hữu Đạo nói. Dứt lời, Ô Hữu Đạo lần nữa quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Khả. Âm âm. Tử Bất Phàm ở bên vội gấp gáp dùng lôi hỏa đốt cháy Khống Tiên Võng. Sao không phá được? Vương Khả, lúc trước ngươi đốt cháy kiểu gì? Tử Bất Phàm buồn bực kêu lên. Ta. Hắn. Lúc trước hắn dùng que diêm chỉ là màn che mắt mà thôi, nếu ta đoán không sai, Vương Khả, thứ ngươi dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa, đúng không? Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Ta dùng Nam Minh Ly Hỏa. Vương Khả cả kinh. Hừ, không sai, chính là Nam Minh Ly Hỏa mà Tam Túc Kim Ô trước khi bị hủy diệt đã đưa cho ngươi. Cũng chỉ Nam Minh Ly Hỏa mới có thể có được thần uy hủy thiên diệt địa bá đạo như vậy. Trong mắt Ô Hữu Đạo chớp qua một tia hưng phấn. Điều này Vương Khả phải giải thích sao đây? Nói đây là do Trọc Chân Nguyên của ta thiêu đốt. Lấy Vương Khả tính cách, có thể không để đối thủ biết được đế uẩn, tự nhiên liền cũng mặc nhận. Ngươi nói đúng. Vương Khả gật đầu xác nhận, đúng rồi. Vậy lấy ra Nam Minh Ly Hỏa đi. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả nhíu mày nói. Bởi vì, giờ đưa Nam Minh Ly Hỏa cho ta, ta có thể để ngươi chết toàn thây. Ô Hữu Đạo lạnh giọng nói. Vương Khả, ngươi có cách nào trốn đi được không? Ngươi đi trước. Tìm Chu Hồng Y tới cứu ta. Tử Bất Phàm nôn nóng nói. Vương Khả liếc nhìn Tử Bất Phàm, những lời ta nói vừa rồi. Ngươi đã quên. Nói cái gì? Tử Bất Phàm kinh ngạc hỏi lại, ta không sợ bọn họ đánh không lại ta. Ngươi gấp cái gì? Vương Khả nói. Tử Bất Phàm. Ô Hữu Đạo. Điền Chân. Tên Vương Khả này lại bắt đầu thổi. Đã đến cái lúc này rồi, sao ngươi còn? Tử Bất Phàm đang định quở trách. Nhưng, quở trách đến một nửa, Tử Bất Phàm lại nhìn về phía Thần Vương Ấn cách đó không xa, vừa rồi mình cũng không tin Vương Khả, kết quả bị hắn đánh mặt, chẳng lẽ, Vương Khả thật sự có cách đối phó được với Ô Hữu Đạo? Hừ, Vương Khả, ngươi trấn áp được đám Điền Chân chỉ là nhờ vận khí. Nhờ trong tay có Phiên Thiên Ấn thôi, giờ chẳng lẽ ngươi còn có một chiếc Phiên Thiên Ấn thứ hai? Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Ô Hữu Đạo, ngươi không tin, vậy cứ đến đây, ta cho ngươi xem. Vương Khả đạp bước nhảy về trong cửa sổ lầu hai. Vương Khả ý đồ dẫn dụ Ô Hữu Đạo vào trong phòng, sau đó dùng ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, rốt cuộc, khi đó thần kiếm vừa hiện, ánh sáng chói lòa, lại có gian phòng che khuất, chắc sẽ giấu giếm được phần nào. Chương 803, em mờ mưu của Kim Ô Tông, hừ, giả thần giả quỷ, Vương Khả, ngươi thật tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng tung người bay thẳng vào trong gian phòng. Nháy mắt khi Ô Hữu Đạo vừa tiến vào, oanh. Một tiếng rền vang, kéo theo đó là sóng khí ngập trời, gian phòng Vương Khả đang đứng đột nhiên bị sóng khí cuốn phăng, Ô Hữu Đạo trực tiếp phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau. Phốc. Ô Hữu Đạo thổ huyết. Cả người bị ném ra giữa không trung. Tử Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều mở to hai mắt mà nhìn. Là thật ư? Ở trong phòng kia. Vương Khả ra tay đánh bay Ô Hữu Đạo. Mẹ nó, đây có phải nằm mơ không? Oanh! Gian phòng nơi Vương Khả đang đứng chợt ầm vang nổ tung. Ô Hữu Đạo thì bị đánh bay, máu tươi phun ra vãi một hàng dài giữa không trung. Vương Khả! Ngươi, sao ngươi làm được? Tử Bất Phàm không cách nào hiểu nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, vừa rồi còn có thể đổ cho thần Vương Ấn. Thực ra, Tử Bất Phàm cũng đã hiểu được phần nào, từ lần đại hội siêu độ thiên địa vô cực khi trước, công đức trong thần Vương Ấn đã không còn là điều bí mật, chỉ là mình không nghĩ tới mà thôi. Nhưng giờ lại là chuyện gì? Phải biết, Ô Hữu Đạo đã tiệm cận cảnh giới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Làm sao Vương Khả chỉ bằng một đòn liền đánh bay, thậm chí đánh hộc máu đối phương? Sao lại thế được? Ba người Điền Chân cũng thất thanh, vẻ mặt không cách nào tưởng tượng. Trương Ly Nhi, Phốc, ngươi, từ lúc nào mà ngươi có được thực lực khủng bố đến vậy? Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Không thế nào. Ô Hữu Đạo vừa rơi xuống đất, lập tức cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, phòng ốc đổ sụp, lộ ra Vương Khả và Trương Ly Nhi đứng ở bên trong. Trương Ly Nhi dậm chân tung người bay lên. Tay kéo theo Vương Khả. Trương Ly Nhi, ngươi tỉnh lại lúc nào? Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Vừa rồi chính bản thân hắn đều bị dọa nhảy dựng. Hắn dẫn dụ Ô Hữu Đạo vào trong phòng, còn chưa ra tay, bên cạnh bỗng nhiên nhiều ra thêm một người, tung chưởng đánh về phía Ô Hữu Đạo vừa bước vào, một tiếng rền vang, lập tức đánh bay Ô Hữu Đạo, còn làm sụp trọn cả lầu các hai tầng. Ta cũng vừa mới tỉnh, vừa tỉnh liền nghe được các ngươi tranh đấu. Vương Khả, ngươi đúng là quá có thế gây chuyện. Trương Ly Nhi hờ hững nói. Không phải ta gây chuyện. Là bọn hắn truy sát đến. Còn nữa, đừng có ôm eo ta được không? Rớt xuống từ độ cao thế này chưa chết được đâu. Ngươi ôm eo thế, nhìn cứ như thế ta mảnh mai lắm ấy. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Trương Ly Nhi cúi nhìn Vương Khả. Đúng thật, vừa rồi phòng ốc nổ tung, nàng gấp gáp bảo vệ Vương Khả, vội kéo hắn đi lên. Bộ vị lôi kéo vừa khóe nhằm trúng phần eo. Trương Ly Nhi thoáng đỏ mặt, buông lỏng tay ra. Bành. Cả người Vương Khả rơi xuống cái đùng. Cũng lúc này, Ô Hữu Đạo chợt trừng mắt, quát nhẹ một tiếng. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Hô! Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao 10 trượng lập tức xuất hiện trước mặt chúng nhân. Nháy mắt liền đánh về phía vị trí Vương Khả. Cẩn thận! Trương Ly Nhi đẩy Vương Khả một cái, bành! Vương Khả bị đẩy ngã dúi dụi, ngươi nhắc ta cẩn thận là được rồi, còn đẩy làm gì? Ta lại không sợ nguyên thần pháp tướng này. Vương Khả buồn bực kêu nói, một trái bàn đào 3000 năm. Trương Ly Nhi vung kiếm chém tới. Oanh! Đụng cùng Như Lai thần chưởng. Lập tức sóng khí ngập trời, sóng xung kích khiến cho đại tử Vương cung càng thêm tan hoang. Hừ, Trương Ly Nhi, ta không biết tại sao ngươi đột nhiên lại đạt tới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, nên vừa rồi mới có chút chủ quan. Nhưng mà... ngươi vẫn không phải đối thủ nguyên thần pháp tướng của ta. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Vừa thao túng pháp tướng Như Lai Phật Tổ, Ô Hữu Đạo vừa lập tức nhào về phía Vương Khả. Trong mắt Vương Khả co rụt lại, lâm trận đại địch. Oanh! A! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy, Ô Hữu Đạo lại không có nhào về phía Vương Khả, mà đột nhiên chuyển hướng tung cước đạp lên người Tử Bất Phàm, khiến Tử Bất Phàm đau đến hét thảm ra tiếng. Ô Hữu Đạo! Ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn tới đánh nhau với ta? Sao lại quay sang dẫm Tử Bất Phàm? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, Vương Khả. Ai, vận khí ngươi quả thực không sai, mỗi lần sắp chết đến nơi lại đều có quý nhân tương trợ. Tháng trước ở Kim Ô Tông là Tử Bất Phàm cứu ngươi. Giờ ngươi có muốn nhìn thấy nàng chết không? Ngươi muốn lấy Tử Bất Phàm uy hiếp ta? Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Không sai, nếu không muốn thấy Tử Bất Phàm chết thì mau giao ra Nam Minh Ly Hỏa. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Mặt Vương Khả trầm xuống. A két két. Tử Bất Phàm bị dẫm lên cổ, tiếng kêu trên thống khổ đều bị biến dạng. Lấy ra. Ô Hữu Đạo giơ tay phải lên. Âm âm. Nơi xa, pháp tướng Như Lai Phật Tổ quả không hổ là nguyên thần cường giả nguyên thần cảnh. Uy lực cực mạnh, khiến Trương Ly Nhi không khỏi bó tay bó chân. Thậm chí bị đánh cho liên tiếp giật lui. Vương Khả hít thở sâu một hơi. Gắt gao nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo. Ngươi không tin ta sẽ giết Tử Bất Phàm. Nhìn đi. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Trong tiếng cười lạnh, tay hắn rút ra một thanh kiếm. Chen. Dừng tay. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng mà, động tác Ô Hữu Đạo quá nhanh, kiếm kia chẳng mấy chốc liền đã đâm vào lồng ngực Tử Bất Phàm, đóng đinh Tử Bất Phàm trên mặt đất. Khụ khụ, phốc. Tử Bất Phàm phun ra một búng máu tươi, không thốt lên được nửa lời, thân mình bị khốn tiên võng trói buộc, cổ bị Ô Hữu Đạo giẫm đạp, giờ lại bị kiếm đóng đinh trên đất, tự hồ có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ngươi không đưa, ta liền đâm nàng kiếm thứ hai. Ngươi phải biết, Tử Bất Phàm đã cứu mạng ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ trơ mắt nhìn nàng chết? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Vương Khả, đừng nghe hắn, hắn sẽ lật lọng. Nơi xa truyền đến tiếng can ngăn của Trương Ly Nhi. Nhưng mà, bản thân Trương Ly Nhi cũng đang khó bảo toàn. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Lại thấy Ô Hữu Đạo rút ra kiếm trên người Tử Bất Phàm. Chen. Trường kiếm rút ra, máu tươi văng tung tóe. Chương 804, em mờ mưu của Kim Ô Tông, lần này, ta chém tay nàng. Ô Hữu Đạo quát lên dữ tợn. Cho ngươi. Vương Khả trống to. Hả? Ô Hữu Đạo lập tức thoáng ngừng, ngước mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt khó coi lấy ra một quả cầu trong suốt lớn chừng trái dưa hấu. Bên trong viên cầu trong suốt dường như có ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt bập bùng. Trong mắt Ô Hữu Đạo sáng rực lên. Nhưng chỉ khắc sau liền lại câu mày nói, Vương Khả, ngươi không phải cầm ra đồ giả đấy chứ? Giả? Ngươi điên à, ta biến đâu ra đồ giả cho ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Lần trước ngươi cũng cầm ra một đống đồ giả Đại La Kim Bát đấy thôi. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Vương Khả? Ngươi đây là? Bị hàng lưu niệm của ta dọa sợ. Thế ngươi nói xem, giờ phải làm sao? Nét mặt Vương Khả trầm xuống, nói, được rồi, trước ném qua đây, để ta xem. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Ta đưa cho ngươi, ngươi lại không thả Tử Bất Phàm thì phải làm sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, giờ mà không đưa cho ta, ta lập tức đâm kiếm xuống Tử Bất Phàm, nàng chết rồi, ta vẫn có thể bắt lại ngươi. Ô Hữu Đạo gằn giọng cảnh cáo. Vừa nói, Ô Hữu Đạo vừa giơ lên trường kiếm. Làm bộ đâm xuống. Được rồi, cầm đi. Vương Khả biến sắc. Bành. Nháy mắt, hắn vứt viên cầu trong suốt nơi tay cho Ô Hữu Đạo. Trong mắt Ô Hữu Đạo sáng lên tinh quang, vẻ hưng phấn không cách nào giấu giếm, đang định giơ tay đi bắt. Trảm. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía Ô Hữu Đạo. Cái gì? Ô Hữu Đạo biến sắc, vội hất chưởng lên ngăn đỡ. Oanh. Có tiếng trầm vang, Ô Hữu Đạo lần nữa phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau. Ai? Ô Hữu Đạo cả giận nói. Chỉ thấy một thân ảnh áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Không phải Tử Trọng Sơn thì còn là ai? Tử Trọng Sơn đưa tay tiếp lấy viên cầu Vương Khả ném ra, ánh mắt kinh hoảng nhìn xuống Tử Bất Phàm. Bất Phàm, ngươi sao rồi? Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Tử Trọng Sơn? Sao ngươi quay trở lại? Điền Chân kinh hãi thất thanh. Tử Trọng Sơn ôm lấy Tử Bất Phàm đang trọng thương, ánh mắt âm tình bất định nhìn quanh bốn phía. Ta không yên tâm mới quay lại nhìn xem, các ngươi đây là. Tử Trọng Sơn trừng mắt phẫn nộ nói, ca ca, khụ khụ khụ. Giả, hết thảy đều là giả. Đại tử Vương Triều là giả, gia tộc Tử Thị chúng ta cũng là giả. Cha mẹ bị Điền Chân tự tay giết chết, là bọn hắn. Bọn họ âm mưu lừa gạt chúng ta, ca ca, cha mẹ chết thảm quá. Ca. Là bọn hắn. Tử Bất Phàm phun huyết, trong mắt đỏ ngầu nói. Ngươi nói cái gì? Tử Trọng Sơn mờ mịt hỏi lại, ca, trước rời khỏi chỗ này, dẫn theo ta và Vương Khả, còn cả Trương Ly Nhi, mau rời khỏi chỗ ta. Ta sợ bọn họ còn có mưu đồ khác, mấy năm nay ngươi ta chỉ là khôi lỗi trong tay bọn họ thôi, ca, đi mau, đi mau. Tử Bất Phàm bi thanh kêu nói, ánh mắt Tử Trọng Sơn âm tình bất định, không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau cùng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng muội muội. Ông lấy Tử Bất Phàm, đang định rời đi. Muốn đi? Hừ, Tử Trọng Sơn, ngươi không đi được. Ô Hữu Đạo gầm lên. Các ngươi không ngăn được ta. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Ông. Chỉ thấy, viên cầu trong tay Tử Trọng Sơn đột nhiên rung động dữ dội, không hay, Nam Minh Ly Hỏa cảm ứng được ký chủ, nó muốn dung nhập vào trong cơ thể Tử Trọng Sơn. Điền Chân cả kinh kêu lên. Cái gì? Tử Trọng Sơn không khỏi nghi hoặc, Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Khóa. Ô Hữu Đạo bất thần hét lớn một tiếng. Ông. Chợt thấy, cả người Tử Trọng Sơn khẽ rung lên. À. Tử Trọng Sơn thống khổ hét thảm một tiếng. Trong tiếng kêu thảm, viên cầu màu lam trong tay Tử Bất Phàm đột ngột rơi thẳng xuống. Tử Trọng Sơn cứ thế thống khổ lơ lửng bay lên. À, lôi điện song hoàng của ta, à. Tử Trọng Sơn gầm gừ đau đớn, chỉ thấy, trên hai tay Tử Trọng Sơn, lôi điện song hoàng bất ngờ tán phát ra vô số lôi điện, điện quang lấp lánh tựa như hai chiếc còng tay trói lấy Tử Trọng Sơn. Ca. Tử Bất Phàm thất kinh. Lôi điện song hoàng của ta. Đây là vật của tông chủ, tại sao? Tại sao ta không điều khiển được? Còn thi pháp ngược lại, khóa chặt thân thể ta, à. Tử Trọng Sơn gào lên bi thốn. Nhất thời. Tử Trọng Sơn tựa như bị cố định giữa trời, không ngừng kêu thét, lôi điện song hoàng. Đương nhiên đã bị chúng ta hạ pháp thuật. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể khống chế lôi điện song hoàng. Tử Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Không chỉ ta có thể, Hoàng Hữu Tiên cũng làm được, ba tên ngu xuẩn đang bị trấn áp kia cũng làm được, bất cứ lúc nào, chúng ta đều có thể lập tức khống chế ngươi, Long Ô. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Long Ô. Ngươi gọi ta Long Ô. Mắt Tử Trọng Sơn trợn trừng, nét mặt đầy vẻ không dám tin. Chuyện này cất giấu trong lòng ta bao năm nay, cuối cùng cũng được nói ra, thật là thoải mái. Năm đó Kim Ô Tông trấn áp tuyệt thế ma đầu Long Ô, chính là Tam Túc Kim Ô bị phân giải trong cấm chế dưới vực sâu. Kim Ô không chịu nhục, chọn cách tịch diệt để đào thoát. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, năm đó chúng ta đã khổ công bày ra thiên la địa võng, làm sao có thể để hắn tùy tiện trốn thoát. Tịch diệt cũng được, nhưng mà, chuyển thế linh đồng ở đâu, chúng ta đều có thể truy tung ra. Sóng điện não Kim Ô nhập vào trong nhà một đôi vợ chồng họ Tử, cũng chính là cha mẹ các ngươi. Lúc ấy mẹ ngươi đã hoài thai 10 tháng, vừa khéo sinh ra ngươi. À không, mẹ ngươi sinh ra một cặp anh em sinh đôi, chính là Tử Trọng Sơn ngươi và Tử Bất Phàm. Trước đây chúng ta mất rất lâu mà vẫn không phân biệt được ai mới thật sự là chuyển thế linh đồng, vậy nên đành phải đưa cả hai bọn ngươi tới nuôi nhốt ở Kim Ô Tông. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Nuôi nhốt. Tử Trọng Sơn kinh hãi nói. Trong hai huynh muội các ngươi, có một người nhất định là chuyển thế linh đồng của Kim Ô, vậy nên, chúng ta mới nhẫn nại chờ đợi, thậm chí truyền cho các ngươi pháp môn tu hành. Để các ngươi tu luyện. Chương 805, chuyển thế linh đồng chân chính, bởi vì, chúng ta muốn lấy ra Nam Minh Ly Hỏa, nhất định phải cần chuyển thế linh đồng hiệp trợ. Lúc các ngươi còn chưa có chút tu vi nào, chúng ta liền đã dẫn các ngươi đi sờ qua thi thế Kim Ô, đáng tiếc vô dụng, thế mới phải đế mặt cho các ngươi tu luyện, ai ngờ, hai các ngươi đều mang thiên phú dị bẩm, thậm chí, Tử Trọng Sơn, thiên phú của ngươi càng mạnh. Song dù là vậy, chúng ta vẫn chưa dám khẳng định ngươi chính là chuyển thế linh đồng, cuối cùng, chúng ta lấy ra lôi điện song hoàng. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Lôi điện song hoàng không phải chí bảo Kim Ô Tông. Tử Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Tất nhiên không phải, đây là pháp bảo năm xưa của Kim Ô, chỉ có chuyển thế linh đồng của Kim Ô mới có thể nhận chủ nó. Ha ha ha, lôi điện song hoàng nhận chủ là ngươi, Tử Trọng Sơn. Ngươi chính là chuyển thế linh đồng. Còn Tử Bất Phàm thì không phải. Tặng nàng cho người khác cũng được, nàng nhập ma cũng được, hết thảy đều không sao cả. Chỉ cần thao túng được Tử Trọng Sơn ngươi, tất có một ngày sẽ lấy ra được Nam Minh Ly Hỏa, chỉ là, chúng ta đều không ngờ, vì sao tên Vương Khả này lại cũng có thể lấy ra, thì thế Kim Ô kia sao lại ưu ái Vương Khả như thế? Ô Hữu Đạo nhìn sang Vương Khả. Nghi hoặc hỏi nói, ta cũng không biết, ta chỉ đưa cho Kim Ô chiếc lông đeo tạm. Ta nào biết được? Vương Khả cổ quái nói. Lúc trước, ta lấy chiếc lông Kim Vũ Mao mà Tử Bất Phàm từng dùng qua cắm lên trán thi thế Kim Ô, ai ngờ, thi thế Kim Ô kia đột nhiên nghe lời ta. Chẳng lẽ chuyển thế linh đồng cũng có thể nhận lầm người? Lôi điện song hoàng bị chúng ta hạ bí pháp, trước kia là pháp bảo của Kim Ô, nay lại thành công thành của chuyển thế linh đồng. A ha ha, chuyển thế linh đồng, ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Nam Minh Ly Hỏa cũng đã đi ra, ngươi có thể chết được rồi. Ô Hữu Đạo gằn giọng nói. Lôi điện song hoàng đã bị chúng ta hạ bí pháp, trước kia là pháp bảo của Kim Ô, nay lại thành còng tay của chuyển thế linh đồng. A ha ha, chuyển thế linh đồng, ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Nam Minh Ly Hỏa đã xuất hiện, ngươi có thể chết được rồi. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói. Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Tử Trọng Sơn gầm quát, không phải. Ngươi hỏi đám Điền Chân xem, bọn hắn còn đang ở đằng kia đấy. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Tử Trọng Sơn nhìn sang Điền Chân và Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, ba người dù bị thần vương ấn đè ép, lại đều cúi đầu. Ánh mắt biến ảo bất định. A ha ha ha ha, ta là chuyển thế linh đồng. Ta là chuyển thế linh đồng. Tử Trọng Sơn dữ tợn nói. Được rồi, lời đã nói xong, trong lòng ta cũng được thư thái, ha ha ha, ngươi vừa chết, Vương Khả, Tử Bất Phàm liền cũng đi đứt, Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Rống, Ô Hữu Đạo, tên tặc tử nhà ngươi. Tử Trọng Sơn hét lớn. Oanh. Quanh thân Tử Trọng Sơn bạo phát lôi điện vô cùng vô tận, nhưng mà, hai chiếc lôi điện song hoàng lại hệt như còng tay, trói chặt lấy Tử Trọng Sơn, khiến hắn không thể nào động đậy mảy may. Ô Hữu Đạo từng bước đi tới. Đúng lúc này, Vương Khả cách đó không xa chợt biến sắc, cái gì thế này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Chỉ thấy, quanh thân Tử Bất Phàm đột nhiên bị vô số hỏa diễm màu lam bao bọc, chính là viên cầu trong suốt vừa mới rơi xuống bên người, nay chợt bất ngờ tan vào trong cơ thể Tử Bất Phàm một cách đầy quỷ dị, thậm chí không nhìn Khốn Tiên Võng, cứ vậy dung nhập thẳng vào trong người Tử Bất Phàm rồi biến mất. Tiếp theo, quanh thân Tử Bất Phàm chợt bùng lên hỏa diễm ngập trời. Chuyện gì? Đám người Điền Chân cũng cả kinh kêu lên. Nam Minh Ly Hỏa, sao Nam Minh Ly Hỏa lại chui vào trong cơ thể Tử Bất Phàm? Sao lại thế được? Ô Hữu Đạo kinh hãi hướng về phía Vương Khả quát nói. Ngươi có bệnh à, ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai? Vương Khả trừng mắt giận nói. Nam Minh Ly Hỏa của ta, Nam Minh Ly Hỏa của ta. Ô Hữu Đạo lập tức nhào tới. Bành. Hỏa diễm màu lam ngoài thân Tử Bất Phàm bỗng chợt tăng vọt, bức lui Ô Hữu Đạo. Tử Bất Phàm. Vương Khả kêu lên. Lúc này, Tử Bất Phàm bị Nam Minh Ly Hỏa nhập thể, cả người co quắp cả lại, Nam Minh Ly Hỏa chỉ có thể dung nhập vào trong chuyển thế linh đồng, Tử Trọng Sơn đã bị khống chế, sao lại? Sao lại thế này? Hắc Trưởng Lão kinh ngạc nói. Tiểu muội. Tử Trọng Sơn bất ngờ mở mắt, trân trối nhìn Tử Bất Phàm. Sai rồi, sai hết rồi, chúng ta sai hết cả rồi. Ô Hữu Đạo đột nhiên thốt lên kinh hãi, chuyển thế linh đồng không phải Tử Trọng Sơn, là Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm mới là chuyển thế linh đồng. Điều này sao có thể, điều này sao có thể? Điền Chân cả kinh kêu lên. Kim Ô Tông bận rộn lâu như vậy, mưu đồ lâu như vậy, kết quả đều sai hết. Chăm chọc đến thế là cùng. Sao ngươi lại không phải chuyển thế linh đồng? Sao ngươi lại không phải chuyển thế linh đồng? Ô Hữu Đạo hướng về phía Tử Trọng Sơn quát nói, ách, Ô Hữu Đạo, trước đó các ngươi đâu có nói cho Tử Trọng Sơn biết hắn là chuyển thế linh đồng. Hắn làm sao lại phải đi giải thích với ngươi a? Là chính các ngươi nghĩ sai rồi, trách gì được Tử Trọng Sơn? Vương Khả chế nhạo nói. Nét mặt Ô Hữu Đạo co quắp cả lại, con mẹ nó. Nghĩ sai rồi. Hừ, tính sai thì tính sai, không sao, rốt cuộc, Tử Bất Phàm cũng phải chết. Ô Hữu Đạo gầm nói. Nếu đã không sao, ngươi còn phẫn nộ như thế làm gì? Có phải Nam Minh Ly Hỏa dung nhập vào trong người chuyển thế linh đồng rồi, các ngươi sẽ rất khó lấy ra? Vương Khả hưng phấn nói. Ô Hữu Đạo trong mắt đỏ ngầu, quay sang nhìn chằm chằm Vương Khả, hôm nay dù Tử Bất Phàm có dung nhập Nam Minh Ly Hỏa vào trong cơ thể, ta cũng phải nghiền nát thân thế nàng, lấy ra Nam Minh Ly Hỏa cho bằng được. Ô Hữu Đạo gằn giọng nói, lần nữa hung hăng đánh tới Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn đột nhiên trống to, nương theo sau là lôi điện vô tận bạo phát, ầm vang tóe bắn về phía Ô Hữu Đạo. Oanh! Lôi bạo bao phủ tứ phương, nháy mắt Ô Hữu Đạo liền bị lôi điện khủng bố kia ầm vang nổ đánh bay. Phốc! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 806, chuyển thế linh đồng chân chính giữa không trung, Ô Hữu Đạo lại lần nữa phun ra một bún máu tươi. Không thế nào, Tử Trọng Sơn, chẳng phải ngươi đang bị lôi điện song hoàng khóa lại ư? Sao ngươi thoát khốn được? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, Tử Trọng Sơn máu me khắp người, quanh thân lấp lánh lôi điện, thần tình dữ tợn nhìn về phía Ô Hữu Đạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Tử Trọng Sơn, ngươi thật đúng là hung ác, tự đứt hai tay. Điền Chân cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng sợ đến ngây người, cách đó không xa, lôi điện song hoàng vẫn cứ đang trôi nổi ở giữa trời. Trên đó còn treo lơ lửng hai nửa cánh tay. Máu tươi vung vẩy tứ phía, khiến người nhìn mà lạnh gáy, Tử Trọng Sơn, ngươi tàn nhẫn thật đấy. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Tử Trọng Sơn tự đứt hai tay, thoát khỏi trói buộc từ lôi điện song hoàng. Vừa rồi giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, chính hắn đã bạo phát ra uy áp ngập trời, chấn bay Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn quay đầu nhìn Tử Bất Phàm đang càng lúc càng bị Nam Minh Ly Hỏa bao bọc, trên mặt lộ ra ý cười thảm thiết thê lương. Tiểu muội, những năm này ca ca hiểu lầm ngươi, ca ca tin lời dối trá của Hoàng Hữu Tiên. Ca ca sai rồi. Ngươi là muội muội duy nhất của ta, không quản ngươi là người hay ma, ngươi vẫn cứ là muội muội của ta. Ta từng hứa với cha mẹ, nhất định phải bảo vệ ngươi. Mấy năm nay ca ca không làm được. Nhưng hôm nay, dù có phải chết, ca ca cũng sẽ không để đám người này tổn thương một cọng tóc của ngươi. Trên mặt Tử Trọng Sơn hiện lên ý cười ôn nhu. Quay đầu, Tử Trọng Sơn mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo, trong đầu lại chớp qua từng màn cảnh tượng quá khứ ấm áp. Ca, hôm nay sư tôn dạy đạo quyết, ngươi lại không thuộc được. Còn bị phạt đứng. Hi hi. Nhìn xem, ta mang bánh bao đến cho ngươi. Còn nóng hổi, mau ăn, đừng để sư tôn nhìn thấy. Ca ca, ta muốn hoa đăng kia, ta chỉ muốn nó thôi, chúng ta khó được mới có cơ hội trốn ra sơn môn đi chơi một chuyến. Ta muốn chiếc hoa đăng kia, ta muốn, cha chết rồi, mẹ chết rồi, ta không có cha mẹ, ô ô ô ô. Điền Chân động tay động chân với ta, ca, ngươi mặc kệ không quản. Ca, sư tôn muốn tặng ta cho tên dâm tặc đó, còn hạ dược với ta, ta không muốn, ô ô ô, ca, sao ngươi lại không tin ta? Ca, ngươi giúp ta được không? Vị trí tông chủ Kim Ô Tông quan trọng đến vậy ư? Ca, ta hận ngươi. Ta nhập ma. Sau này không cần ngươi quản, ngươi cứ làm tông chủ của ngươi đi. Ca, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Từng bức họa diện không ngừng quanh quẩn trong đầu, lúc này hai mắt Tử Trọng Sơn đỏ ngầu màu máu, lôi điện quanh thân càng lúc càng mãnh liệt, muốn giết muội muội ta, ta khiến ngươi chết, a a a. Tử Trọng Sơn đột nhiên trống to một tiếng. Âm âm. Cả người Tử Trọng Sơn như là một quả điện cầu khổng lồ, cứ thế hung mãnh vọt tới Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn, ngươi không phải đối thủ của ta. Ô Hữu Đạo hét lớn. Oanh. Hai người ầm vang đụng nhau giữa hư không, lôi điện vô tận bắn tung tứ phía. Hai tay Tử Trọng Sơn đứt gãy, thực lực giảm mạnh, nhưng mà, lúc này Tử Trọng Sơn lại không màng đến sinh tử, căn bản không để ý tới bất kỳ gì khác, dù phải dốc hết toàn bộ lực lượng cũng quyết nổ chết hung thủ hãm hại Tử Bất Phàm cho bằng được, ầm ầm. Trên bầu trời Tử Kinh, lôi quang chớp giật, chấn động ra sóng khí ngập trời. Đầu bên kia, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng đã triệt để áp chế Trương Ly Nhi, khiến Trương Ly Nhi không ngừng giật lùi ra sau, chật vật vô cùng. Oanh! Một tiếng rền vang, Trương Ly Nhi bay ngược về phía sau. Miệng phun ra một búng máu tươi. Trương Ly Nhi, ngươi lui về đây, để ta tiêu diệt nguyên thần Pháp tướng này. Vương Khả gầm nói. Hiện tại Tử Trọng Sơn đã phát điên, hắn không gọi tới được. Hơn nữa vẫn còn đang chiến đấu với Ô Hữu Đạo. Hắn lại phải thủ hộ Tử Bất Phàm thuế biến, đành chỉ còn cách gọi Trương Ly Nhi tới. Vương Khả, ngươi đối phó được không? Phía đằng xa, Trương Ly Nhi kêu lên. Nói nhảm, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không vấn đề, cứ lại đây. Hơn nữa ta còn có thần vương ấn. Trong thần vương ấn vẫn còn không ít công đức. Vương Khả quát. Oanh. Nơi xa Trương Ly Nhi lần nữa bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ tung chưởng đánh bay. Hiển nhiên khó mà địch lại. Nàng khẽ cắn răng, lập tức bay thẳng đến chỗ Vương Khải. Vương Khả thấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ đuổi theo, lập tức vung tay quát, thần vương ấn, lên. Hô. Tức thì, thần vương ấn bay lên, đón lấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh. Một tiếng ầm vang, pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chốc dừng lại. Thần vương ấn lợi hại thế ư? Vương Khả không khỏi kinh hỉ. Trương Ly Nhi hạ xuống một bên, vịn lấy bả vai Vương Khả. Không phải, thần vương ấn này của ngươi là phiên thiên ấn tương khắc linh thể, nguyên thần pháp tướng cũng được tính là loại bán linh thể. Vậy nên mới có thể tạo ra được tác động lớn như thế. Trương Ly Nhi nói. Thật không? Trong mắt Vương Khả sáng rực lên. Lập tức điều khiển thần vương ấn không ngừng nện tới pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Âm âm. Nhất thời, thần vương ấn ngăn lại pháp tướng Như Lai Phật Tổ ở cách xa 50 trượng, khiến nó không cách nào áp sát đến được chỗ này. Không hay, đừng để bọn Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão chạy mất. Vừa rồi điều khiển thần vương ấn quá gấp, căn bản không kịp giết bọn hắn, người chú ý chút. Vương Khả kêu nói, lúc này, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão đều bị trọng thương, máu me khắp người, thần vương ấn khẽ động. Ba người liền thoát ra được, chỉ là bộ dạng ai nấy đều rất thê thảm, nhanh. Giết Tử Bất Phàm, ngăn cản nàng tiếp tục hấp thu năng lượng trong Nam Minh Ly Hỏa. Điền Chân dữ tợn nói. Không sai, mau ra tay, một khi Tử Bất Phàm khôi phục lại ký ức, tu vi của Long Ô, chúng ta liền đi đứt. Hắc trưởng lão nôn nóng nói. Giết. Bạch trưởng lão quát. Lúc này, dù cả ba tên đều trọng thương, bộ dạng thảm không nỡ nhìn, lại vẫn không chút do dự đánh tới vị trí Tử Bất Phàm. Một trái bàn đào 3.000 năm. Trương Ly Nhi vung kiếm chém tới. Oanh. À. Ba người không ngừng kêu thảm, bay ngược ra sau. Trương Ly Nhi cũng thở dốc hổn hển, hiển nhiên vừa nãy nàng đã bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ đánh trọng thương. Chương 807, huyền quang chi kiếp của Tử Bất Phàm Vương Khả, ngươi có được không? Vừa rồi pháp tướng Như Lai Phật Tổ còn cách 50 trượng, giờ sau đã còn 40 trượng. Trương Ly Nhi kêu nói, sắc mặt Vương Khả rất là khó coi, tiên thiên công đức trong thần vương ấn sắp hao hết. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, vậy là ngươi không được. Đánh rắm, ta sao có thể không được? Ta chỉ là có chút tiếc trẻ thôi. Vương Khả buồn bực nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Khả không muốn dùng tới Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thần kiếm. Mẹ kiếp, trước cứ gắng gượng một lúc xem sao cái đã. Uy lực thần vương ấn giảm bớt. Chúng ta tiếp tục. Điền Chân quát. Được. Hắc Bạch nhị trưởng lão bò dậy từ trong vũng máu, tiếp tục nhắm đến vị trí Tử Bất Phàm, âm âm. Ba người Điền Chân cũng đang liều mạng không được, ném mất Nam Minh Ly Hỏa là trọng tội. Nhưng càng đáng sợ hơn là, một khi Tử Bất Phàm nắm giữ được hết thảy của Long Ô, bọn hắn tất phải gánh chịu báo thù cực khủng bố. Trên bầu trời, Ô Hữu Đạo và Tử Trọng Sơn liều mạng đại chiến. Dưới mặt đất, Trương Ly Nhi mang theo thương tích đấu với ba đại nguyên anh cảnh, đồng thời thủ hộ bên cạnh Vương Khả. Vương Khả thì điều khiển thần vương ấn ngăn cản pháp tướng Như Lai Phật Tổ đang càng lúc càng áp sát tới gần. Sau lưng Vương Khả, hỏa diễm quanh thân Tử Bất Phàm càng lúc càng dồi dào, càng lúc càng mãnh liệt, một cổ khí tức cường đại dần truyền ra từ sau lưng Vương Khả. Khí tức Tử Bất Phàm đang chuyển mạnh. Tu vi nàng đang tăng vọt. Trương Ly Nhi kinh hãi thốt lên. Nói nhảm, trong Nam Minh Ly Hỏa kia có tu vi lực lượng Kim Ô Phong Tồn năm xưa, Tử Bất Phàm đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, tu vi sao mà không cấp tốc tăng vọt cho được. Vương Khả ra chiều hiểu biết nói. Trên không trung tử kinh, đại chiến trời long đất lở khai màn. Bách tính tử kinh hốt hoảng cuống cuồng chạy trốn tơ vị trí Vương Khả, bởi có Trương Ly Nhi thủ hộ cạnh bên, Điền Chân, Hắc Bạch nhị trưởng lão không cách nào áp sát lại gần đầu bên kia, mặc dù thần vương ấn chuyên khắc chế linh thể, nhưng pháp tướng Như Lai Phật Tổ thực sự quá mạnh, không ngừng xung kích khiến công đức trong thần vương ấn tiêu hao càng lúc càng nhiều, lúc nãy cự địch còn cách hơn 50 trượng, nhưng đến hiện tại chỉ còn lại chừng 10 trượng mà thôi. Vương Khả, thần vương ấn của ngươi sắp không trụ nổi. Đi nhanh đi. Trương Ly Nhi thúc giục nói. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Sắp không trụ được thật rồi ư. Gắn thêm một lúc, không phải ngươi nói lúc này tu vi Tử Bất Phàm đã tăng vọt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong ư. Một khi tỉnh lại, nàng liền có thể giúp chúng ta. Vương Khả cắn răng nói. Vừa rồi khí tức nàng lộ ra đúng là cũng lên đến nguyên anh cảnh đỉnh phong như ta, nhưng mà, ai biết lúc nào nàng mới sẽ tỉnh lại. Trương Ly Nhi buồn bực nói. Đột nhiên, trên đỉnh đầu chúng nhân chợt có một tiếng nổ vang. Oanh! Chỉ thấy, một hỏa cầu lôi điện từ trời giáng xuống. Rơi rụng trên mặt đất. Nháy mắt, mặt đất cách Vương Khả không xa bị nện ra một hố to. Trong hố to, Tử Trọng Sơn triệt để không thành hình người, toàn thân là máu, sụi lơ trên đất, chỉ mỗi đôi tròng mắt là còn có thể chuyển động. Còn nhìn ta bằng ánh mắt oán độc như thế. Tử Trọng Sơn, thực lực ngươi vốn đã không bằng ta, tự đứt hai tay, còn muốn đánh bại ta. Nằm mơ. Giữa không trung truyền đến tiếng hét giận dữ của Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo cũng máu me đầy người, trận chiến vừa rồi cực kỳ thảm liệt, chẳng qua, người thắng là Ô Hữu Đạo. Tử Trọng Sơn thua. Nét mặt Ô Hữu Đạo dữ tợn vô cùng, Điền Chân. Đám phế vật các ngươi, đến giờ vẫn chưa giết được Tử Bất Phàm. Trương Ly Nhi điên rồi, còn nữa, chẳng phải pháp tướng Như Lai Phật Tổ của ngươi cũng đều vô dụng. Điền Chân buồn bực kêu. Ô Hữu Đạo quay đầu ngước mắt nhìn lên chiến trường, chỉ thấy hỏa diễm màu lam quanh thân Tử Bất Phàm càng lúc càng cuồng trào, không thể đợi thêm. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo giơ tay lên chắp trước ngực. Ông! Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên bạo phát kim quang vạn trượng, mọc ra 10 cánh tay, tùy theo đó. 10 đạo Như Lai thần chưởng ầm vang đánh tới. Oanh! Một tiếng rền vang xung kích lên thần vương ấn, chỉ thấy thần vương ấn đại phóng kim quang, nên đỡ công kích kia, sau đó cấp tốc thu nhỏ, về lại trong tay Vương Khả. Công đức của ta! Tiên thiên công đức của ta! Mất sạch rồi. Vương Khả biến sắc. Vương Khả, giờ phải làm sao? Ta mang ngươi chạy trốn. Trương Ly Nhi gấp gáp đề nghị. Trương Ly Nhi không sợ Ô Hữu Đạo, nhưng mà, Trương Ly Nhi không địch lại được pháp tướng Như Lai Phật Tổ, giờ đến cả thần vương ấn cũng vô dụng, còn gắn gượng e rằng sẽ đi đứt cả đám. Chạy trốn. Hôm nay, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói. Oanh két. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chúng nhân bỗng chợt hiện lên mây đen dày đặc. Ai nấy đều sửng sốt, chuyện gì thế này, sao mây đen lại kéo tới đây? Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, trong mây đen sấm sét vang dội, một cổ uy áp khủng bố lao thẳng về phía chúng nhân, nhất thời, ai nấy đều kinh hãi, đây là... Điền Chân trừng mắt, vẻ mặt khó mà tin tưởng lẩm nhẩm nói. Huyền Quang chi kiếp. Ô Hữu Đạo thốt lên kinh ngạc. Dứt lời. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Ly Nhi. Không phải ta, không phải huyền quang chi kiếp của ta. Trương Ly Nhi lập tức nói. Không phải ngươi. Vậy là ai? Tử Trọng Sơn chỉ còn thoi thóp một hơi, Ô Hữu Đạo cũng không thế nào, chẳng lẽ? Vương Khả biến sắc. Tất cả mọi người cũng đều biến sắc, nhìn sang đoàn hỏa diễm màu lam sau lưng Vương Khả. Bành! Trong hỏa diễm bùng cháy, Tử Bất Phàm từ từ lơ lửng bay lên, khủng tiên võng ngoài thân sớm đã bị thiêu đốt sạch. Tử Bất Phàm chậm rãi trôi nổi trên không, Nam Minh Ly hỏa vần quanh mình, bao bọc nàng lại, thúc đẩy nàng về phía kiếp vân huyền quan chi kiếp. Nhất thời, ai nấy đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn lên. Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm đang độ huyền quan chi kiếp. Điền Chân hoảng sợ kêu nói, Ô Hữu Đạo cũng tê cả da đầu. Chương 808, Huyền Quang Chi Kiếp của Tử Bất Phàm, Huyền Quang Chi Kiếp. Huyền Quang Chi Kiếp. Không, không. Ha ha ha ha, phốc, ha ha ha ha, tiểu muội. Tử Trọng Sơn người đầy máu me, toàn thân hư nhược song vẫn hớn hở cười ra tiếng. Tử Bất Phàm tự hồ không cần chúng ta bảo vệ. Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh két. Từ trong mây đen, một đạo thiên lôi ầm vang bổ về phía Tử Bất Phàm. Hai mắt Tử Bất Phàm vẫn cứ nhắm nghiền, nhưng, Nam Minh Ly Hỏa ngoài thân nháy mắt liền đã phá tan hơn phân nửa lôi điện, chỉ có một ít lôi điện đánh trúng được lên người Tử Bất Phàm. Huyền Quang chi kiếp. Một khi Tử Bất Phàm vượt qua, trong mắt Ô Hữu Đạo chớp qua một tia sợ hãi. Dậm chân, Ô Hữu Đạo định xông tới chỗ Tử Bất Phàm, nhưng mà, vừa mới bay lên, sắc mặt hắn lại trầm xuống, không thể cứ đi như vậy được, quá nguy hiểm. Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo quát lên một tiếng. Oanh! Chỉ thấy, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên xung thiên mà lên, mười luồng Như Lai thần chưởng ầm vang xung kích về phía Tử Bất Phàm. Cẩn thận! Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng rền vang, mười bàn tay Như Lai Phật Tổ ầm vang giáng lên Nam Minh Ly Hỏa, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chợt theo đó đứng yên bất động. Sao? Làm sao lại? Không, không, đây không phải là thật. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo cấp tốc thúc dục pháp thuật, tự như đang cố thúc đẩy Pháp tướng Như Lai Phật Tổ vậy, ông. Quanh thân Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lập tức toát ra kim quang vạn trượng, bên ngoài thân Pháp tướng ấn ấn hiện ra một chiếc xiềng xích trong suốt khổng lồ. Một đầu xiềng xích trong suốt nối với Pháp tướng Như Lai Phật Tổ, đầu còn lại rơi ở trong tay Ô Hữu Đạo. Chính thông qua xiềng xích này mà Ô Hữu Đạo có thể điều khiển được Pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh! Một tiếng nổ vang, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ khẽ chấn động, xiềng xích trói buộc quanh mình bất ngờ nổ tung, nháy mắt, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đã được tự do. A! Phốc! Ô Hữu Đạo bị xiềng xích nổ tung cắn trả bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất. Không, không, là của ta, Như Lai Phật Tổ là ta. Ô Hữu Đạo gầm rú nói. Chỉ thấy, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ trên bầu trời đột nhiên tiến vào sau lưng Tử Bất Phàm, sau đó tan biến không thấy đâu nữa, vẻn vẹn thoáng chốc, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lại lần nữa xuất hiện, chỉ là lúc này Như Lai Phật Tổ đã không còn thần thái tàn nhẫn như trước. Thay vào đó là thần thái từ bi thần thánh. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ khoanh chân ngồi giữa không trung, phía sau đầu đột nhiên toát ra một vòng sáng khổng lồ, tựa như vầng thái dương màu xanh nhạt hiện ra sau óc. Tử Bất Phàm đạp bước ngồi dưới quang huy từ vần thái dương kia. Nhất thời, một cổ khí tức Phật môn trang nghiêm bạo phát ra từ Pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh két két két. Trên trời, mây đen không ngừng đánh xuống lôi điện. Nhưng mà, lúc này Tử Bất Phàm không chỉ được Nam Minh Ly Hỏa hộ thể mà còn có Pháp tướng Như Lai Phật Tổ che chắn, càng thêm bình yên vô sự. Huyền Quang chi kiếp cũng không làm được gì. Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai. Điền Chân cả kinh kêu lên. Của ta, là của ta, nguyên thần pháp tướng của ta. Ô Hữu Đạo kinh hoảng kêu hét, Ô Hữu Đạo, nguyên thần pháp tướng này là của muội muội ta, của muội muội ta, ha ha ha ha ha, của muội muội, phốc. Trên đất Tử Trọng Sơn vừa thổ huyết vừa cười như điên. Thần sắc Ô Hữu Đạo đầy vẻ ảo não, lần này chẳng những không được đến Nam Minh Ly Hỏa, còn ném mất nguyên thần pháp tướng. Ô Hữu Đạo phát hiện mình đã không cách nào cảm ứng được nguyên thần pháp tướng nữa. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phốc. Tử Trọng Sơn cười lớn, ai cho ngươi cười, ai cho ngươi cười. Ô Hữu Đạo nghiêng đầu, tức giận trút hỏa khí trong lòng lên người Tử Trọng Sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc Ô Hữu Đạo nhào về phía Tử Trọng Sơn, trong đoàn hỏa diễm màu lam, hai mắt Tử Bất Phàm bất ngờ mở ra, thoáng chốc đó. Hai mắt từ bi của Như Lai Phật Tổ bỗng chợt biến thành phẫn nộ. Hừ! Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ đột ngột vươn ra ngón tay chỉ tới, Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ nơi đầu ngón tay, bắn tóe ra. Oanh! Nam Minh Ly Hỏa không gì cản nổi. Nháy mắt liền đã xuyên thủng lồng ngực Ô Hữu Đạo, khiến Ô Hữu Đạo đang nhào về phía Tử Trọng Sơn bị cố định lại giữa không trung, kinh hãi nhìn xuống lỗ thủng nơi ngực, đi mau. Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng lão hốt hoảng quay đầu chạy trốn, Điền Chân. Giết cha mẹ ta, ngươi còn muốn đi? Tử Bất Phàm trừng mắt. Dứt lời, cánh tay vung lên, Như Lai Phật Tổ vung thủ đao từ trời giáng xuống, nháy mắt liền như hóa thành một đạo thiểm điện lam đao. Không! Điền Chân hét thảm quanh. Điền Chân bị thủ đao Như Lai Phật Tổ bổ thành hai nửa, tức thì máu tươi tung tóe, bỏ mạng đương trường. Hắc Bạch Nhị Trưởng lão bị máu tươi của Điền Chân văng lên đầy mặt, vội hoảng hốt tăng tốc đào thoát. Đầu bên kia, Ô Hữu Đạo nhìn xuống lỗ thủng sâu hoắm nơi ngực, trong lòng kinh hãi hiểu ra, giờ không phải lúc đế báo thù, còn không đi, e rằng sẽ không đi được nữa, lập tức Ô Hữu Đạo cũng bỏ chạy về nơi xa. Tử Bất Phàm thần tình dữ tợn định lần nữa hạ đòn sát thủ, nhưng đúng lúc này, mây đen trên đầu chớp giật lôi quang, tựa hồ lại muốn trút xuống lôi bạo. Hừ! Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, tay vung lên. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột ngột đánh ra ba đạo Như Lai thần chưởng. Ba đạo Như Lai thần chưởng này mạnh hơn chưởng lực trước đó Ô Hữu Đạo thúc dục ra vô số lần, hơn nữa cũng không phải màu vàng, mà chuyển thành màu lam. Ba đạo Như Lai thần chưởng cứ thế đuổi theo Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão nơi xa. Không. Ba người thấy vậy, càng thêm cuống cuồng chạy trốn. Oanh. Oanh. Oanh. Ba đạo Như Lai thần chưởng ầm vang xung kích lên lưng ba người, cả ba lập tức bị dìm ngập trong biến lửa, sau đó cắm đầu rơi thẳng xuống rừng núi nơi xa. Không biết là còn sống hay đã chết. Lúc này, Tử Bất Phàm lại không truy bắt, bởi vì lôi điện cuồn cuộn đang lao nhanh trút xuống. Ầm vang bao phủ lấy Tử Bất Phàm. Ầm ầm. Tử Bất Phàm chìm trong thiên kiếp lôi bạo. Chương 809, ta đang cứu vớt thương sinh Vương Khải nhìn lên Tử Bất Phàm giữa trời, cơ mặt co rúng cả lại, Tử Bất Phàm giờ mạnh thật đấy. Xem ra sau này Chu Hồng Y không còn ngày lành nữa rồi. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Đầu bên kia, Trương Ly Nhi bước tới chỗ Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn đã suy nhược sắp chết, Trương Ly Nhi vội lấy ra một viên đan dược cho hắn nuốt vào, đồng thời thúc giục pháp lực, trị liệu cho Tử Trọng Sơn. Lúc này, còn ai dám tìm đến gây chuyện? Bốn phía Tử Kinh vẫn còn một ít đệ tử tiên môn, ma giáo bình thường, nhưng mà, ai dám đến chỗ này? Chán sống rồi chắc. Đại chiến vừa rồi cường hoành đến độ trời long đất lở, Ô Hữu Đạo đều không rõ sống chết, Điền Chân thì mất mạng đương trường, Tử Trọng Sơn cũng hư nhược sắp chết, Tử Bất Phàm độ huyền quan chi kiếp, ai dám đến kiếm tiện nghi. Hiện tại chỉ Vương Khả là có thế nhặt, Vương Khả cấp tốc đi đến chỗ thi thế Điền Chân, lần nữa xác nhận đối phương chết hẳn, sau đó mới lấy xuống vòng tay trữ vật. Phi, hại ta tiêu sạch toàn bộ tiên thiên công đức, cuối cùng chỉ kiếm được chiếc vòng tay trữ vật này, tiện nghi ngươi. Vương Khả tức giận nói. Nào chỉ mỗi tổn thất tiên thiên công đức thôi đâu. Nam Minh Ly Hỏa kia vốn cũng là của hắn, mẹ nó, đều tại đám khốn khiếp này, trên không trung Tử Kinh. Âm âm. Một đợt thiên lôi qua đi, Tử Bất Phàm vượt qua huyền quan chi kiếp, mây đen trên trời chậm rãi tán đi, Tử Bất Phàm nhắm mắt ngồi một lúc lâu trên không trung, mãi không thấy hạ xuống. Thế là kết thúc rồi. Sao còn không hạ xuống? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nạn đang củng cố tu vi, hoặc là, trong Nam Minh Ly Hỏa còn phong tồn lực lượng của Long Ô khi xưa, nàng vẫn chưa hấp thu xong hết. Trương Ly Nhi giải thích nói. Ý ngươi là, tu vi nàng còn sẽ đề thăng. Vương Khả kinh ngạc nói. Chắc vậy. Trương Ly Nhi nuốt vào một viên đan dược, gật đầu nói qua hai canh giờ, Tử Bất Phàm mới đột nhiên mở mắt. Ông. Bất ngờ. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ, bao gồm cả hào quang sau gáy, hết thảy bỗng chợt tràn vào trong cơ thể Tử Bất Phàm, biến mất không thấy đâu nữa, ca. Sau đó Tử Bất Phàm cấp tốc nhào xuống. Hắn vẫn còn thở, không chịu nhắm mắt trị liệu, cứ phải nhất định nhìn thấy ngươi độ kiếp xong mới được. Vương Khả ở bên nói. Ca, ta không sao, hết thảy đều ổn. Tử Bất Phàm tròng mắt ướt át nói. Bất Phàm, ca ca có lỗi với ngươi. Trước kia ta phải nên tin tưởng ngươi mới đúng. Trong mắt Tử Trọng Sơn cũng đỏ lên. Thổn thức nói. Đều qua hết rồi. Ca. Tử Bất Phàm nức nở nói. Hai huynh muội ôm nhau mà khóc, chính đang bộc lộ tiếng lòng, Vương Khả ở bên lại đi tới cực không đúng lúc. Đừng khóc, khóc cái con khỉ. Còn không giúp mau ngươi ca ca nối lại cánh tay, vừa rồi nhiều lôi điện như vậy trút xuống, da thịt cháy xém hết cả. Lại không nối lại thì muộn mất. Các ngươi có ngửi thấy mùi thịt nướng không? Vương Khả cắt ngang hai người. Tử Bất Phàm buông ra Tử Trọng Sơn, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khả. Song vẫn lẳng lặng tiếp lấy hai cánh tay Vương Khả đưa tới. Nối lại tay đứt đối với người bình thường mà nói thì gần như là điều không thể. Nhưng đối với tu tiên giả nguyên anh cảnh thì lại không phải điều gì quá sức khó khăn. Tử Bất Phàm ra tay, pháp thuật càng là tinh diệu. Từng đợt pháp thuật được thúc giục, nhanh chóng nối lại cánh tay giúp cho Tử Trọng Sơn. Tuy đã được nối lại, nhưng muốn khôi phục như trước thì vẫn cần thời gian tương đối lâu. Tử Bất Phàm nói. Không sao, chỉ cần ngươi còn sống là được, dù ta có phải mất đi hai tay cũng không sao. Nếu ngươi chết, ta thật không biết ăn nói thế nào với cha mẹ. Tử Trọng Sơn ở bên hư nhược nói. Hai huynh muội lại một phen thổn thức, thế là tốt lắm rồi. Đến cả vết sẹo đều không có. Ca mổ tiếp nối rất thành công. Vương Khả ở bên nói, Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ai cần ngươi nhiều lời. Mỗi lần ngươi lên tiếng, bầu không khí trang nghiêm cảm động liền biến mất sạch. Ngươi là Tử Bất Phàm hay Long Ô? Trương Ly Nhi chợt nhíu mày hỏi, đúng rồi, giờ ngươi là ai? Vương Khả hiếu kỳ hỏi, Tử Trọng Sơn cũng ngước mắt nhìn Tử Bất Phàm. Ta đương nhiên là Tử Bất Phàm, chẳng qua, trong đầu ta có ký ức của Long Ô, ta. Ta cũng nói không rõ, ta rốt cuộc là. Tử Bất Phàm nhíu mày lẩm nhẩm tự nhủ. Lúc này trong lòng nàng đang rất mâu thuẫn, vừa nãy lúc tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Kim Ô, liền theo đó nàng cũng được đến hết thảy ký ức của Kim Ô, nhất thời, cảm giác đau khổ tê tâm liệt phế kia truyền đến, khiến Tử Bất Phàm không biết phải làm thế nào cho phải, ta là ai? Ta rốt cuộc là Long Ô? Hay là Tử Bất Phàm? Thế thì có gì mà nói không rõ, ngươi cứ coi như mất đi một đoạn ký ức, giờ đã khôi phục lại được là xong. Đừng nói ngươi bối rối đến mức không biết phải làm thế nào nhé. Vương Khả nói, Tử Bất Phàm đen mặt lại, vốn ta đúng là đang rất không biết làm sao. Nhưng giờ, ta chỉ muốn đánh chết ngươi. Ai bối rối? Ngươi mới bối rối, cả nhà ngươi đều bối rối. Bất Phàm, ngươi đã là nguyên thần cảnh. Tử Trọng Sơn nhìn Tử Bất Phàm hỏi nói, tư, trước khi chết Long Ô phong ấn hơn phân nửa lực lượng trong viên cầu kia, bởi vì đều là của ta, cho nên ta luyện hóa không khó, vừa rồi đã hấp thu hơn phân nửa. Giờ ta đã là nguyên thần cảnh, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, không cần quá lâu, ta liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của Long Ô khi trước. Tử Bất Phàm gật đầu xác nhận, tốt, tốt, tốt. Vậy thì ta an tâm. Tử Trọng Sơn cười nói. Chẳng qua, mối thù năm đó, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ta muốn bọn hắn phải chết, ta muốn bọn họ phải gánh chịu đau đớn gấp trăm lần. Tử Bất Phàm thần tình dữ tợn nói. Tử Trọng Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết khe khẽ thở dài. Tử Trọng Sơn, không lẽ ngươi còn mềm lòng với Hoàng Hữu Tiên? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ca! Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn Tử Trọng Sơn. Thôi, ta không quản được ngươi. Hoàng Hữu Tiên! Hắn tính toán ta nhiều năm, cũng dạy ta nhiều năm, giữa ta với hắn đã không ai nợ ai. Chương 810, ta đang cứu vớt thương sinh. Tử Trọng Sơn cắn răng thở dài nói. Ca, hắn chỉ đang lợi dụng chứ có phải thật lòng dạy bảo ngươi đâu. Tử Bất Phàm không cam tâm nói. Tử Trọng Sơn lắc đầu, đợi thương thế lành lại, ta sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi đã là nguyên thần cảnh, ta cũng yên tâm. Ca, sao ngươi phải đi? Tử Bất Phàm gấp gáp nói. Đúng vậy, Tử Trọng Sơn. Nếu ngươi không chỗ nào để đi, có thể tới công ty thần vương của ta được mà. Vương Khả ở bên cũng khuyên nhủ. Tử Trọng Sơn, Tử Bất Phàm đen mặt nhìn Vương Khả. Tới công ty thần vương. Làm tay sai cho ngươi. Sao ngươi dày mặt thế được? Các ngươi nhìn ta làm gì? Giới sắc hòa thượng kia không phải cũng làm bảo an ở công ty thần vương đấy thôi. Công ty thần vương thì kém chỗ nào? Tu vi giới sắc không thua ngươi. Ngươi nhìn Trương Ly Nhi xem, nàng cứ một mực muốn gia nhập công ty thần vương mà ta mãi vẫn chưa đồng ý. Đây là ta nể mặt Tử Bất Phàm, nể mặt ngươi, các ngươi còn ra vẻ ghét bỏ. Có thể mang chút tâm thái cảm ơn được không? Vương Khả trừng mắt nói. Khụ khụ khụ. Tử Trọng Sơn buồn bực ho khan. Vương Khả, ngươi im mồm. Tử Bất Phàm trừng mắt quát, ta nói sai chỗ nào? Đây là đang muốn tốt cho các ngươi. Ngươi cũng đâu thể để mặc Tử Trọng Sơn nhập ma được. Vương Khả trừng mắt hỏi lại, ngươi còn nói nữa. Tử Bất Phàm giận mắng. Khụ khụ khụ, được rồi. Ta muốn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn không phải là quyết định nhất thời, mà là một vị tiền bối đạo môn ngày xưa ưu ái, sớm đã mời ta đến, ta vốn cũng định đi, chỉ là mấy năm nay một mực không yên tâm về ngươi và Tử gia. Thế nên mới nán lại đến bây giờ. Tử Trọng Sơn lắc đầu. Ca. Tử Bất Phàm đầy vẻ không tình nguyện, Tử gia. Thì ra chỉ là một trò lừa bịp. Năm đó ta vốn tưởng rằng người Tử gia đã chết sạch, mãi về sau sư tôn giúp chúng ta tìm đến Đường huynh Đường đệ, ha ha, hóa ra tất cả đều là giả, bọn hắn chỉ muốn giám thị ngươi ta mà thôi. Không còn gì để lưu luyến nữa. Bất Phàm, ngươi bảo trọng, sau này, nếu không cách nào tiếp tục ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì cứ ra ngoài tìm ta. Tử Trọng Sơn trịnh trọng nói. Ừ. Tử Bất Phàm gật gật đầu, ngươi từ nhỏ đã hiểu chuyện. Giờ cũng đã là nguyên thần cảnh, ta an tâm. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Ca. Trong mắt Tử Bất Phàm đỏ hoe. Lần này ngươi thiếu nợ Vương Khả một đại nhân tình, nếu không nhờ hắn, Nam Minh Ly Hỏa cũng sẽ không lấy ra được, hôm nay e rằng. Tử Trọng Sơn nhìn sang Vương Khả. Đúng vậy, Tử Bất Phàm, ngươi phải bồi thường, Nam Minh Ly Hỏa kia vốn là Kim Ô đưa cho ta. Vương Khả nói. Vương Khả, sao ngươi dày mặt vậy được? Được đến Nam Minh Ly Hỏa thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Ta khiến Kim Ô cảm động, ta bồi ra một chiếc kim vũ mao. Vương Khả lập tức phản bác nói. Ngươi còn nói nữa. Tử Bất Phàm trừng mắt quát, được rồi, kim vũ mao kia vốn là của ngươi, nhưng ta được đến nó từ trong mật thất Điền Chân, chứ đâu phải đoạt lấy từ trong tay ngươi. Đồ của ngươi bị người khác lấy mất, ta đoạt tới, chẳng lẽ không phải là của ta? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó trừng mắt nhìn Vương Khả nói, hừ, thi thế Kim Ô cảm ứng được khí tức của ta trên kim vũ mao. Cho nên mới nhận lầm ngươi là ta. Bởi thế mới nghe lời ngươi. Thì ra là thế, ta còn đang nghi hoặc, rõ ràng Vương Khả không phải chuyển thế linh đồng, sao lại tự dưng? Trương Ly Nhi ở bên ngạc nhiên nói. Được rồi, khỏi cần nói nữa, Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn, ta nhắc các ngươi một tiếng, đại tử vương triều này các ngươi chắc không còn chống lưng nữa, vậy, ta thu. Vương Khả hít sâu một hơi, nói, ngươi, thu. Chúng nhân nghi hoặc hỏi lại, Vương Khả đột ngột hô lên. Đệ tử vương gia ở đâu? Một tiếng quát to bất ngờ vang vọng bên trong tử kinh. Ở đây. Lập tức, một nam tử thân khoác trang phục tướng quân cấp tốc phóng tới từ đằng xa. Đồng thời, quanh bốn phương tám hướng cũng vọt tới một đám nam nữ. Đi đến phế tích nơi Vương Khả đang có mặt, cả đám lập tức khuỵu gối xuống đất. Bái kiến gia chủ. Tên tướng quân cầm đầu cung kính nói. Tiểu biểu ca. Các ngươi chắc cũng thấy rồi, đại tử Vương Triều, chính quyền họ Tử đã đi đứt, hiện tại, chúng ta bắt đầu tiếp nhận bàn giao, kế thừa đại tử Vương Triều. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tướng quân cầm đầu cung kính nói. Đây là, binh mã đại tướng quân của đại tử Vương Triều. Ta từng gặp qua hắn trong thư phòng Tử Vương. Tử Trọng Sơn khẽ nhíu mày nói. Thân thích vương gia bọn ta đều khá là giỏi giang. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, ngươi đã sớm mưu đồ cướp đoạt chính quyền. Tử Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Không, là bọn hắn quá giỏi, ta cũng hết cách. Ta không lợi hại như ngươi nói, là chính bọn hắn lợi hại. Vương Khả cười khổ nói. Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn đầy vẻ không tin. Đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh đi. Tử Vương đã chết, ngươi thân là đại tướng quân. Còn không mau đi điều động binh mã phong tỏa Chu Kinh. Tư liệu về Đại Chu, Đại Thanh các ngươi đều nhìn cả rồi. Còn cần ta dạy. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tiểu biểu ca ứng tiếng nói. Còn nữa, thông báo cho đệ tử hai đạo chính ma trú đóng tại Tử Kinh, cứ trực tiếp nói với bọn hắn, ngươi là thân thích của ta. Nếu bọn họ có nghi vấn thì bảo đến tìm ta, đúng rồi, nói với bọn hắn, Tử Bất Phàm. Tử Trọng Sơn cũng ở đây, ai không phục thì cứ tới. Vương Khả phân phó nói. Vâng. Đám đệ tử vương gia đồng thanh ứng tiếng. Đệ tử tiên môn trú đóng ở thành trì khu vực phàm nhân thường thường mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh. Không phục. Đến gây chuyện. Nhìn đại chiến vừa qua, ai còn điên đến mức đi ra tìm chết. Đám đệ tử vương gia cấp tốc thối lui ra khỏi phế tích. Đi làm theo bố trí Vương Khả đưa ra. Có lẽ sẽ có thế lực phản đối, nhưng mà, vương gia sớm đã không còn là vương gia năm đó, cần dùng binh, thậm chí có thể từ Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương triều mượn binh đến giải quyết vấn đề. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.